Chương 1294, Lý Hắc Thắng ngươi đi ra ngoài cho ta. 1.294, Lý Hắc Thắng ngươi đi ra ngoài cho ta. Ngự Long Bang trực, Lữ Thụ Trịnh Thượng áp đặt nói, thần phục trên mặt đất Hào Môn các gia chủ thậm chí có loại ảo giác, bốn chữ này phản phất tại bên tai tạo thành tiếng vọng, thật lâu không cách nào tiêu tán. Ngự Long Bang trực là cái đặc thù danh hào, những cái kia Hắc Vũ quân cùng Long Diễn quân loại hình xưng hô mặc dù nghe uy mãnh, nhưng ở trong mắt mọi người đó chính là phổ thông quân đội mà thôi. Song khi Ngự Long Bang trực bốn chữ vừa ra, phản phất trước mặt những này người mặc hắc giáp tướng sĩ bỗng nhiên biến thành thiên binh thiên tướng đồng dạng, bút mát trang ép. Trước kia mọi người không quá minh bạch võ vệ quân vì cái gì mạnh như vậy, bình quân thực lực siêu cao, mà lại những người này rõ ràng là ngắn ngủi trong một năm tăng lên đi lên, cái này căn bản liền trái với tu hành quy luật A, người bình thường ai có thể trong vòng một năm vượt qua nhiều như vậy thực lực cảnh giới, chỉ nói Thanh Long trại cái đám kia người trước kia chỉ sợ cũng chỉ có 5-6 phẩm dáng vẻ đi, Lưu Nghi Chiêu Thanh Nhét quân cũng bất quá là 4-5 phẩm. Làm sao lại trong vòng một năm hoàn toàn biến thành nhị phẩm trở lên đâu? Vương Thành Hào Môn gia chủ nhóm đã từng đêm không thể say giấc suy nghĩ vấn đề này, bởi vì bọn hắn không nghĩ ra. Nhưng khi bọn hắn nghe được Ngự Long Bang trực bốn chữ thời điểm, giống như bỗng nhiên ở giữa cái gì đều nghĩ thông rồi, nguyên lai là Ngự Long Bang trực A. Tự hồ Ngự Long Bang trực bốn chữ này bản thân liền đại biểu cho hóa một nát thành thần kỳ lực lượng, đã từng Ngự Long Bang trực thậm chí muốn càng thêm huy hoàng. Vương Thành Hào Môn gia chủ nhóm hiện tại trong đầu liền quanh quẩn một câu nói kia. Nguyên lai là Ngự Long Bang trực, bây giờ, xem như Lữ Thụ chính miệng thừa nhận thân phận của mình, mọi người mặc dê và am, Uraver, vẫn cảm thấy hiện tại thần vương cung có vấn đề, nhưng bọn hắn lại tiếp xúc không đến tầng cao nhất đấu tranh, cho nên căn bản không rõ chân tướng đến cùng là cái gì. Mặc dù sự thật này có chút khó mà tiếp nhận, nhưng bây giờ Lữ Thụ liền tại bọn hắn trước mặt, không tin cũng phải tin, chỉ bất quá đám bọn hắn không có tôn tu văn loại kia phát hiện chân tướng về sau vui sướng, mà là càng thêm sợ hãi. Ở đây Vương Thành Hào Môn đều tham dự qua vây quét Ngự Long Bang trực chiến tranh, mặc dù đối phương hiện tại một bộ chỉ cần đứng đội liền chuyện cũ sẽ bỏ qua dáng vẻ, nhưng vấn đề là nếu như đối phương một lần nữa nhập chủ thần Vương Cung, vậy sau này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Vương Thành Hào Môn tất nhiên sẽ một lần nữa tẩy bài, cái nào thượng vị giả có thể rộng lượng giữ lại phản bội qua chính mình Hào Môn tồn tại, coi như thượng vị giả chính mình không thèm để ý, có thể người đứng bên cạnh hắn cũng đều vì Vương phân ưu, đã từng đoan một Hoàng Khải tại Tây Châu, có cái nho nhỏ quan lại không cẩn thận va chạm đế giá, chỉ là không có để ý mà thôi. Kết quả thời điểm đó Đoan Mục Hoàng Khải còn không có bây giờ như vậy ngang ngược, cũng không có để ở trong lòng, nhưng hắn thủ hạ mãn phục khách khanh lại đem kia quan lại cả nhà đều cho tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Đây chính là quyền thế là trên thế giới này nhất hiểm ác lòng người, cho nên Hoa Đào hội quán bên trong gia chủ nhóm có chút nơm nớp lo sợ, bọn hắn sợ hãi. Lữ Thụ chính là cái này lữ trụ bên trong có thể tranh đấu thần vương chi vị người. Đây đã là không thể nghi ngờ sự thật, nhưng mà lúc này vương đám học giả lại cùng Hào Môn ý nghĩ khác biệt, đã Lữ Thụ là thần vương, như vậy Lữ Thụ phát những này thư làm gì a? Mà lại, Lữ Thụ nếu là thần vương, như vậy phát những này thư, bên trong tính chân thực, đơn giản chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Lúc này bỗng nhiên có vị lão vương học gia quỳ xuống đất hô to, thần vương có thể thừa nhận chính mình đạo văn, đơn giản chính là dũng khí hóa thân, người bình thường ai dám thừa nhận sai lầm của mình. Có thể thần vương lão nhân gia ngài không chỉ có dũng cảm thừa nhận, hơn nữa còn muốn đem sai lầm của mình chiêu cáo thiên hạ, ngài thật là một đời minh chủ a. Lữ Thụ sững sờ nhìn xem cái này nịnh hót, ta mẹ nó. Thật sự là hắn đánh giá thấp những này người làm công tác văn hóa vuốt mông ngựa năng lực, mắt nhìn thấy chính mình tín ngưỡng sụp đổ đều mặc kệ, vậy mà cũng muốn ngạnh sinh sinh đem cái này mông ngựa cho đánh ra đến, cái này nếu để cho bọn hắn ra ngoài tuyên dương một trận, chẳng phải là toàn lữ trụ lại nhấc lên một mảnh ca công tụng đức thủy triều. Lữ Thụ tại sao phải cho bọn hắn phát thư, là vì cho bọn hắn thừa nhận đạo văn sai lầm sao? Không phải a, hắn là hy vọng những này vương học gia ra ngoài chửi mình được không? Lữ Thụ mặt đen lên nói, ta cuộc đời ghét nhất người khác đập ta ngựa. Hoa Đào hội quán bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nguyên bản mọi người còn chuẩn bị đi theo vuốt mông ngựa đâu, kết quả Lữ Thụ nói lời này ngược lại để bọn hắn có chút không biết làm sao. Kết quả là tại cái này trong yên tĩnh, Lý Hắc Thắng bỗng nhiên thầm nói, không phải thật thích người khác vuốt mông ngựa sao? Lữ Thụ, Lý Hắc Thắng ngươi đi ra ngoài cho ta. Lúc này vương đám học giả hai mắt tỏa sáng, nguyên lai đại vương chỉ là ngoài miệng nói một chút a, cái này hắc tháp đồng dạng trắng hán rõ ràng là Lữ Thụ tâm phúc nhỏ giọng thầm thì ra đồ vật còn có thể là giả. Việc này mọi người trong lòng rộng thoáng đây, thượng vị giả ngoài miệng có khả năng nói là nói mát, ngươi muốn đem nói mát coi là lời nói thật nghe, vậy ngươi chính là đồ đần, dù sao Lữ Thụ không thể thừa nhận mình thích nghe người ta vuốt mông ngựa nha, ai sẽ thừa nhận mình thích nghe người khác vuốt mông ngựa đâu. Thế là, Hoa Đào hội quán bên trong vương học gia tại chỗ liền lại quỳ xuống một mảnh, đại vương thật là một đời minh chủ a. Từng cái vương học gia mới vừa rồi còn nói muốn đối Lữ Thụ dùng ngòi bút làm vũ khí, kết quả hiện tại lại từng cái còn kém đem cầu sinh dục vọng ba chữ viết lên mặt. Lữ Thụ tại chỗ liền muốn cho Lý Hắc Thắng giết chết, hắn cảm thấy Lý Hắc Thắng có thể sống đến như thế đại chân là may mắn. Đột nhiên, Lữ Tiểu Ngư nói, đem bọn hắn tất cả đều giam lại, sau đó đem thư đều phát cho vương thành bách tính, mặc dù không có vương học gia tin tức sẽ truyền bá chậm một chút, nhưng dù sao cũng so thả bọn họ ra ngoài vuốt mông ngựa mạnh. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư đến bây giờ cũng còn không biết Lữ Thụ làm như vậy đến cùng là vì cái gì, nhưng đã Lữ Thụ muốn làm, kia nàng liền giúp Lữ Thụ làm. Sau 10 phút, trên thế giới này biến mất một nhóm lớn đỉnh tiêm vương học gia, nhưng mà vương học gia biến mất giống như đối cái này Lữ Trụ thế giới cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lão bách tính môn cái này ăn thì ăn, cái này ngủ thì ngủ. Lữ Thụ đứng tại hoa đào hội quán ở giữa nhìn xem trước mặt hào môn gia chủ, cái này trong 10 phút hào môn các gia chủ từ đầu đến cuối nằm rạp trên mặt đất trên mặt, thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Có hai vị gia chủ niên kỷ liền cùng Tôn Tu Văn phụ thân đồng dạng lớn, khi run rẩy thân thể làm không tốt trong giây phút liền cần thay mới gia chủ cảm giác, nhưng mà bọn hắn không quỳ xuống, gia chủ khả năng đều không cần đổi, muốn đổi chính là gia tộc. Lữ Thụ phong kinh vân đạm nói, các ngươi nhưng biết năm trước cùng 18 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Tống gia chủ khổ sở nói, tội thần đám người không có tư cách tham dự chuyện như vậy. Kỳ thật Lữ Thụ cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, tại hắn nghĩ đến đám người này xác thực không có tư cách tham dự, Lữ Thụ cũng không nghĩ tới muốn từ những nhân khẩu này ở bên trong lấy được cái gì đáp án. Lữ Thụ nhấc chân liền đi, Ngự Long Ban trực trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, khôi giáp âm thanh lạnh thấu xương, các gia chủ như cũ thần phục trên mặt đất động cũng không dám động. Thẳng đến tiếng bước chân đi xa sau mới có người dám ngẩng đầu, bọn hắn có loại sống sót sau tai nạn vui sướng, chúng ta có phải hay không không sao? Làm sao có thể không có việc gì? Tống gia chủ cười khổ nói, ngươi cho rằng hắn giữ lại chúng ta làm gì? Trước đó chúng ta là pháo hôi, bây giờ cũng không phải là sao? Người đăng, Tri Amda.